Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 946, tinh cầu đều là Loli. Tác giả, Lão Tư Kích, các ngươi nơi này nếu cũng có dị thú, không bằng chúng ta hảo hảo nói chuyện. Thoa Thoa vừa nghe đến bọn họ có trinh trắc dị thú thủ đoạn, liền lập tức hưng phấn lên, nàng chính là chuyên môn trinh trắc dị thú. Nhưng là loại này trinh trắc phương thức thực nguyên thủy, chủ yếu là lợi dụng cùng thiên đạo giao tiếp cơ hội. Sau đó bị cho biết dị thú ở đâu, theo sau phái người qua đi tiêu diệt. Chỉ là làm như vậy hiệu suất phi thường phía dưới, đối với bọn họ tới nói, khuyết thiếu một cái hữu hiệu phân biệt thủ đoạn. Mà cái này thủ đoạn vừa lúc tu chân giả có lời nói. Như vậy ở ngay lúc này trợ giúp tu chân giả chẳng khác nào là trợ giúp chính mình. Một khi bọn họ thật sự yêu cầu loại này thủ đoạn tới cam đoan tu chân giả ích lợi, bọn họ liền có thể dựa vào cái này tu chân cùng thủ đoạn tới tiến hành đối dị thú phân biệt. Như vậy liền không sai biệt lắm có thể nói là một cái thiên nhiên minh hữu. Nhưng mà lúc này chỉ cần tìm được rồi cái này thiên nhiên minh hữu, bọn họ liền có thể dựa vào lúc này thiên nhiên minh hữu trực tiếp quét sạch quốc nội những cái đó ẩn núp dị thú. Những cái đó ngày thường tiến hóa thành bọn họ bộ dáng, làm bộ là bọn họ tộc nhân dị thú, đến cuối cùng khẳng định sẽ dẫn một ít nội loạn. Nhưng là chỉ cần có thể quét sạch dấu ở bên trong dị thú, này tuyệt đối là đáng giá. Chỉ cần các ngươi có thể có phần biện dị thú thủ đoạn, ta nhưng thật ra nguyện ý trợ giúp các ngươi xử lý cái này dị thú. Đương nhiên các ngươi có thể chờ ta tộc nhân lại đây. Thoa Thoa nhưng thật ra thực hảo tâm kiến nghị, rốt cuộc đối nàng tới nói cái này dị thú rất cường đại. Ngay cả nó mẫu chủng đều rất cường đại. Bộ dáng này cường đại sinh vật là phi thường khó có thể phá được. Mà tộc nhân của mình có phong phú công kích bọn họ kinh nghiệm. Chỉ cần bọn họ có thể trợ giúp tộc nhân của mình phân biệt này đó dị thú, như vậy hắn liền có thể nhẹ nhàng xử lý này đó dị thú. Lý Thông không có đáp ứng, mà là lắc lắc đầu. Chính chúng ta sự tình ta chính mình sẽ xử lý. Bất quá ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Chỉ có thiên chân tiểu cô nương sẽ cảm thấy nàng tộc nhân sẽ không ràng buộc trợ giúp nơi này mọi người. Hơn nữa liền tính là không ràng buộc trợ giúp, bọn họ sẽ làm cái gì? Lý Thông không tin sẽ có người không ràng buộc làm nào đó sự tình. Huống chi này liền cùng tinh tế thời đại giống nhau. Nếu một chủng tộc đã bắt đầu rồi tinh tế đại hàng hải, đối với một cái còn không có biện pháp đi ra ngoài chủng tộc bọn họ sẽ làm cái gì? Mặc kệ bọn họ làm cái gì, đây đều là phi thường phiền toái. Lý Thông nhưng thật ra biết điểm này. Rốt cuộc thế giới này không thể đủ dùng lẽ thường tới tiến hành phỏng đoán. Lúc này sở hữu hết thảy đều cần thiết phải dùng ích lợi tới tiến hành phỏng đoán. Đặc biệt là tại đây ca thời điểm tu chân giả còn nắm giữ pháp đàn. Loại này có thể đại lượng chế tạo linh khí phương pháp. Này đối với bình thường tu chân tới nói có lẽ thật đúng là chỉ có như vậy. Nhưng là đối với này đó mặt khác dựa vào linh khí tới tăng lên chủng tộc tới nói, đây là thần tích, này khẳng định là sẽ muốn chiếm cho riêng mình. Lý Thông cũng là vì cái này, cho nên mới tiểu tâm rất nhiều. Rốt cuộc đối với Lý Thông tới nói loại đồ vật này mới là thật thật phiền toái. Hơn nữa lúc này không quan tâm là chủng tộc gì, không phải chính mình giải quyết vấn đề, kia mới là chân chính yêu cầu chính mình quan tâm. Đến nỗi lúc này những người khác có phải hay không muốn tới trợ giúp chính mình sao? Kia đều là ngoại lực. Nếu chính mình không nỗ lực, liền tính là bọn họ làm ra tới cái gì đều không có cái gì chứng dụng. Huống chi chính mình hiện tại cùng cái này dị thú chính là tử địa. Nếu là dùng mặt khác phương pháp, bảo không chuẩn toàn bộ thế giới đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Này liền cùng phía trước thiên đạo giống nhau. Một cái thiên thạch độn xuống dưới, còn có chuyện gì là không thể làm? Huống chi liền tính là lúc này có người nguyện ý vì Cửu Châu Đại Sáu mà chiến. Liền tính là bọn họ thật sự nguyện ý ở ngay lúc này bạo một vòng, Lý Thông đều sẽ không nguyện ý. Nếu là bọn họ thật sự đánh nhau rồi, không màng chung quanh tình huống sẽ rất lớn. Lý Thông nhìn hắn, Người nếu là có thể câu thông lúc này Cửu Châu đại sáu. Ta nhưng thật ra muốn cùng nó câu thông. Thoa Thoa nghiêng đầu nhìn Lý Thông. Nàng là có chút không rõ vì cái gì Lý Thông muốn cự tuyệt nàng hảo ý. Huống chi lúc này Lý Thông còn muốn câu thông cái này tinh cầu ý chí. Có thể, Thoa Thoa đến không cảm thấy có cái gì vấn đề. Dù sao nàng bản thân chính là làm chuyện này. Nàng cũng không lo lắng vấn đề này. Do dự một hồi, nàng mới bắt đầu tới đối cái này không xem như rất quen thuộc bắt đầu rồi một phen đánh giá. Người trên người có đại lượng cái này tinh cầu thần chú ý. Người là có thể tin tưởng. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Người là như thế nào được đến nó chú ý. Chỉ cần ta làm sự tình phù hợp thế giới này triền. Như vậy là được. Hảo chuẩn bị một chút ta là muốn cùng cái này tinh cầu ý chí câu thông. Ta yêu cầu biết một chút sự tình. Lý Thông thở dài một hơi. Lúc này nếu là có thể cùng cái này tinh cầu ý chí câu thông. Như vậy chính mình liền có thể dựa vào thứ này tới tiến hành một cái quy tắc sát. Quy tắc sát có gì dùng? Chỉ cần lúc này chính mình nắm giữ cái này quy tắc sát. Chính mình liền có thể dựa vào cái này quy tắc đánh tới làm chết cái này dị thú. Vậy ngươi lại đây. Nói cái này gọi là Thoa Thoa nữ nhân một tay bắt được Lý Thông tay. Sau đó dùng chính mình cái trán dán ở da trên trán. Ở ngay lúc này hắn cuối cùng là biết cái này chủng tộc là như thế nào cùng cái này tinh cầu ý chí. Câu thông, cái này tinh cầu ý chí tin tức nháy mắt xuất hiện ở Lý Thông trong đầu. Từ cái này tinh cầu ý chí tin tức tới xem, Lý Thông liền biết cái này tinh cầu ý chí có chút mơ hồ. Các ngươi tinh cầu thần vừa mới vừa thức tỉnh, cho nên tư duy cùng lời nói cũng không phải thực rõ ràng. Thoa Thoa tràn đầy mà nói. Lúc này Lý Thông không sai biệt lắm cũng minh bạch. Lại này cái gọi là tinh cầu ý chí ngôn ngữ. Bất quá là dùng để đối cái này tinh cầu sở hữu hết thảy tiến hành điều tiết khống chế. Lúc này Lý Thông yêu cầu đưa bọn họ mấy thứ này tất cả đều điều tiết khống chế trở về. Ta yêu cầu ở một tháng lúc sau ở cái này địa phương cho ta tới một lần năng lượng phóng thích. Không thành vấn đề. Lý Thông này vẫn là lần đầu tiên cùng cái này tinh cầu tiến hành giao lưu. Bất quá lúc này đây nhưng thật ra làm hắn có chút khiếp sợ. Lúc này tinh cầu ý chí thanh âm cư nhiên cũng là một cái muội tử thanh âm. Ta cái đi, vạn vật có linh loại này giả thiết thật sự là quá mức với phổ cập đi. Thế nhưng liền tinh cầu ý chí đều là như thế này. Hơn nữa căn cứ cái này tiểu cô nương nói tới nói. Tinh cầu ý chí vừa mới sinh ra. Nói cách khác, Loli, hảo đi, Loli trên tinh cầu Loli khống. Trời biết cát thành về sau sẽ thế nào. Bất quá đối Lý Thông tới nói lúc này chỉ cần có thể dỗi chết cái này dị thú. Cái gì cũng tốt nói. Quy tắc giết mấu chốt là hoàn thành. Hơn nữa lúc này chính mình cũng không sai biệt lắm củng cố tới rồi hợp thể kỳ. Như vậy đi. Hôm nay ngươi liền đến nhà ta đi nghỉ ngơi. Ngươi cũng không cần làm cái gì. Liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Dư lại sự tình liền giao cho ta. Lý Thông nhưng thật ra thực tự tin. Rốt cuộc cái này dị thú cũng không phải cái gì thiên tai. Chỉ cần chính mình nắm giữ này đó bàn tay vàng. Muốn giết chết bọn họ rất đơn giản. Bất quá hiện tại chính mình trong tay bài còn quá ít. Mấy ngàn vạn phàm nhân biến thành tu chân giả mà thôi. Chính mình yêu cầu chính là mấy trăm triệu, hơn 100 triệu, chờ đến này nhóm đầu tiên tu chân giả đi trở về lúc sau. Bọn họ liền có thể biến thành lão sư, bọn họ liền có thể chơi trong truyền thuyết trước tu chân kéo sau tu chân chiêu số. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.